Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 184, sinh vật biển. Tần Hạo Hãn ngồi taxi rời đi Long Môn huyện, đến ít ai lui tới địa phương, lập tức khống chế niệm lực phi hành khí lên không, mặc dù tinh thần lực của hắn chất lượng không đủ mạnh, nhưng là số lượng tuyệt đối là đủ khổng lồ. Nhiều ngày như vậy đến nay, mỗi ngày Tần Hạo Hãn đều sẽ rút một chút thời gian dùng cho hấp thu linh khí, để cho mình thần chi ẩn gân bên trong sông lớn nhiều một chút nước. Bây giờ đầu này sông lớn bên trong nước đã có 5%, mặc dù nhìn qua còn tựa như là một đầu muốn làm khô dòng sông, nhưng là tối thiểu có thể nhìn thấy nước, dạng này tinh thần lực tổng lượng trèo chống hắn bay cái hơn 1000 cây vấn đề không lớn. Lên không về sau, Tần Hạo Hãn nằm cúi người, thúc đẩy phi hành khí đến trên tầng mây. Một cỗ thiếu dưỡng cảm giác truyền đến. Đây là hiện tượng bình thường. Trên tầng mây cấp tốc bay trong chốc lát, thấy được đường ven biển, tiến vào trên biển lớn. Tần Hạo Hãn cũng không cần bay cao như vậy, chỉ là trên mặt biển ước chừng 100 mét độ cao phi hành. Phía dưới là sóng cả mãnh liệt biển cả. Tại bên bờ thời điểm còn tốt, càng đi chỗ sâu đi, sóng biển càng lớn. Ngẫu nhiên Tần Hạo Hãn còn có thể nhìn thấy trong hải dương có to lớn sinh vật ẩn hiện. Những đại dương này sinh vật biến dị sau, từng cái đều hình thể to lớn vô cùng, thực lực cũng đều mạnh phi thường. Lục phẩm trở xuống võ giả, nếu như không có vũ khí, hoàn toàn không có cùng sinh vật biển giao thủ khả năng. Thời gian phi hành ước chừng đi qua 2 giờ, sắc trời tối xuống, phía trước có nồng đậm mây đen, tựa hồ có một trận bão tố muốn tới. Tần Hạo Hãn cần hạ xuống, trong cơ thể hắn tinh thần lực đã tiêu hao gần nửa. Thế nhưng là hắn phát hiện chính mình tựa hồ lạc đường, bay đã chừng 1000 km, nhưng không có phát hiện hòn đảo nhỏ kia. Này nên làm cái gì? Tần Hạo Hãn mọi nơi nhìn một chút, phía dưới là mênh mông nước biển, một chút nhìn không thấy bờ, căn bản không có hòn đảo, xem ra chỉ có thể dùng cái này. Tần Hạo Hãn lấy ra thể lỏng kim loại, tâm niệm vừa động, thể lỏng kim loại biến thành một cái cùng loại thuyền nhỏ đồ vật, hơi mỏng một tầng, may mắn mà có thể lỏng kim loại có thể tùy ý biến hóa đặc tính. Chỉ là 32 kg liền có thể biến thành thuyền nhỏ. Không thì khả năng thật đúng là nhịn không được Tần Hạo Hãn này hơn 400 kg thể trọng. Trôi lơ lửng ở trên mặt biển, trong lòng của hắn hơi an ổn một chút. Trên biển bão tố có thể so sánh trên đất bằng muốn lớn hơn nhiều lắm. Mãnh liệt bão bắt đầu phá lên, trong cuồng phong linh khí càng thêm nồng đậm. Tần Hạo Hãn lập tức nhắm mắt lại, thần chi ẩn gân rung động, hấp thu giữa thiên địa linh khí, liên tục không ngừng linh khí bắt đầu rót vào, khẽ hấp thu chính là 3 giờ. Mưa to đã buông xuống, không ngừng quất vào Tần Hạo Hãn trên người. Thuyền nhỏ nửa đường có chút đi đến rót nước, bất quá Tần Hạo Hãn lập tức làm ra mấy cái thoát nước lỗ, dùng tốt vô cùng. 3 giờ trôi qua, thể nội linh khí lại khôi phục một chút, nhưng là so sánh hắn kia sông lớn dung lượng, tốc độ vẫn như cũ vô cùng chậm chạp. Thế nhưng là vô luận Tần Hạo Hãn làm sao hấp thu, thể nội tinh thần lực đều không có chút nào biến thành bạch tinh dấu hiệu. Theo lý thuyết đây là không nên, theo tu luyện tiến hành, tinh thần lực sẽ dần dần chuyển hóa mới đúng. Tần Hạo Hãn mãnh nghĩ đến một loại khả năng tính, phải là của ta tinh thần lực tổng lượng quá khổng lồ, mà muốn tấn cấp, đầu tiên một điểm là muốn tinh thần lực tràn đầy, này mới có thể bắt đầu tấn cấp. Tại tinh thần lực không có bổ đầy trước đó, hấp thu bao nhiêu linh khí đều là cho sông lớn tưới thôi, xem ra hẳn là hướng mưa to chỗ sâu đi về phía trước. Tần Hạo Hãn lần nữa đằng không mà lên, đỉnh lấy mưa gió, hướng về phía trận này gió lốc chỗ sâu xuất phát. Trận này bão tố diện tích rất lớn, lại bay ước chừng trên 100 cây em. Tần Hạo Hãn dần dần tiến vào phong bão chủ yếu. Bên trên bầu trời tiếng sấm ầm ầm vang, mưa to mưa như chút nước. Sóng biển nhấc lên cao 20 mét, tựa như tận thế, đá ngầm. Tần Hạo Hãn đột nhiên nhìn thấy, phía trước có cái tối như mực đá ngầm, lập trên mặt biển 5-6 mét. Khi thì bị sóng biển bao phủ, khi thì lại lộ ra. Quá tốt rồi, nơi này muốn so thuyền nhỏ an ổn một chút. Phi hành đến trên đá ngầm, Tần Hạo Hãn tìm được một cái hơi có lõm địa phương ngồi xuống. Xôn xao, một cái cự đại đầu sóng chụp lại. Tần Hạo Hãn hơn 400 kg thể trọng đều hơi kém bị chụp tới trong biển. Thật là lớn chơi, còn cần cố định một chút. Tần Hạo Hãn lấy ra tử kim côn, trực tiếp cắm đến đá ngầm san hô trong. Sau đó hai tay hai chân ôm lấy tử kim côn, đem thân thể cố ổn định ở trên đá ngầm. Lần này mặc cho bao nhiêu sóng gió chiều, cũng không thể đem Tần Hạo Hãn chụp tới phía dưới biển đi. Nơi này linh khí nồng nặc rất nhiều, nhưng là muốn nhanh chóng bổ đầy ta này sông lớn còn chưa đủ. Hẳn là lại nghĩ một chút biện pháp. Tần Hạo Hãn nhìn một chút thể lỏng kim loại, trực tiếp đem này biến thành một đầu dài nhỏ sợi tơ. Sau đó theo trong không gian nhẫn lấy ra một bộ quần áo, phối hợp thể lỏng kim loại, làm thành một con diều chơi. Chơi diều có thể hấp dẫn lôi điện. Nếu như đem trên bầu trời lôi điện hấp dẫn tới, thể nội linh khí nhất định tăng vọt. Run tay thả ra chơi diều, lập tức bị gió lớn thổi lên, vươn vào tầng mây. Một đầu trong mây, một đầu nơi tay. Thể lỏng kim loại cũng là kim loại, tại chơi diều lên cao quá trình bên trong, liền hấp dẫn vô số thiên lôi cút lăn xuống. Từng đạo lôi điện dọc theo đầu kia sợi tơ, cấp tốc truyền đến Tần Hạo Hãn trên người. Trong một chớp mắt, Tần Hạo Hãn bị một đoàn điện quang bao phủ. Loại này lôi điện cơ hồ là không gián đoạn. Từng đầu ngân xà rơi xuống, so tại Hoa Tây Thành trong Hoàng Cung còn cường hãn hơn vô số lần. Đã sớm đối lôi điện miễn dịch, Tần Hạo Hãn cười ha ha. Tốt tốt tốt, chính là như vậy. Tới đi tới đi, hạo đãng linh khí giống như hồ thủy điện xả lũ, ầm ầm rót vào Tần Hạo Hãn thể nội sông lớn. Đây chính là uy lực tự nhiên, càng là cuồng bạo thời tiết điều kiện, linh khí càng là nồng đậm. Cầu vồng, lôi điện, loại này không phổ biến đồ vật, ẩn chứa linh khí đủ nhất. Mượn nhờ lôi điện lực lượng, Tần Hạo Hãn bắt đầu giống như cá voi hút nước quá trình tu luyện. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía chân trời hoàn toàn bị mây đen bao trùm, căn bản không nhìn thấy bờ. Điều kiện như vậy dưới, linh khí hấp thu tốc độ tăng vọt, một giờ lôi điện không gián đoạn đánh tung, làm Tần Hạo Hãn thể nội sông lớn lượng nước tăng vọt 15%. Nguyên bản nhìn khô cạn sông lớn, đã có không ít dòng nước. Tất nhiên những cái kia dòng nước toàn bộ đều là tinh thần lực. Quá tốt rồi, tiếp tục như vậy, một ngày thời gian liền đầy đủ ta tràn ngập đầu này sông lớn. Thời gian trôi qua 3 giờ, Tần Hạo Hãn thể nội tinh thần lực tổng lượng đã vượt qua 40%. Nhưng là có chút đáng tiếc, trận này bão tố tựa hồ muốn đi qua, lôi điện uy lực càng ngày càng yếu, từ từ liền phải biến mất. Bên trên bầu trời mây đen cũng không có như vậy nồng hậu dày đặc. Có thể là bị Tần Hạo Hãn hấp thu quá nhiều lôi điện lực lượng. Trận này mưa to sớm kết thúc. Này không được nha, còn phải lại tìm. Tần Hạo Hãn có chút bất đắc dĩ. Bất quá lần này trong cơ thể hắn tinh thần lực vô cùng sung túc, coi như bay vọt Thái Bình Dương cũng không thành vấn đề. Hắn lại muốn tìm kiếm một chỗ lôi bảo địa điểm, dọc theo mặt biển tiếp tục phi hành, vừa đi vừa nghỉ. Thời gian trôi qua 2 ngày, đi lúc mệt mỏi, liền đem thể lỏng kim loại hóa thành một cái đại cầu. Tần Hạo Hãn nằm ở bên trong ngủ, mặc cho đại cầu tùy sóng chìm nổi, nghỉ ngơi đến đây, lại lần nữa bay lên không, tìm kiếm báo tố địa điểm. Hai ngày thời gian, Tần Hạo Hãn cũng không biết đi ra ngoài bao xa, cuối cùng lại có phát hiện, nơi này khả năng đã không phải là vùng duyên hải, mà là đại dương chỗ sâu. Hắn lại thấy được phía trước có một chỗ nồng hậu dày đặc mây mưa. Sấm chớp rền vang, cảnh tượng tại Tần Hạo Hãn nhìn giống như thiên đường. Hắn lập tức chạy như bay, chính đang phi hành thời điểm, đột nhiên Tần Hạo Hãn cảm giác được phía dưới biển trong nước, giống như có thứ gì bay lên, một cổ lực lượng cường đại bao phủ hắn, tử vong uy hiếp trong nháy mắt buông xuống. Tích giọt, có sinh vật biển muốn xuất hiện, túc chủ sinh mệnh nhận chí mạng uy hiếp. Khởi động khẩn cấp phương án, mời lập tức đem thể lỏng kim loại hóa thành nhím biển hình dạng. Xuống nước tránh né, Tần Hạo Hãn tâm niệm vừa động, thể lỏng kim loại lập tức bao khỏa toàn thân. Mặc dù chỉ là hơi mỏng một tầng, nhưng lại đem thân thể của hắn toàn bộ bao trùm. Đồng thời toàn thân dựng đứng dậy dài đến 50cm gai nhọn. Những này gai nhọn đều rất nhỏ. Bởi vì thể lỏng kim loại số lượng cũng có hạn, không thể làm quá lớn, như vậy cũng đã là cực hạn. Tần Hạo Hãn thật sâu hô hít một hơi, thân thể rơi đi xuống. Hắn vừa mới làm tốt những này, một đầu hung thú bay lên không, lên thẳng 100m không trung, giống như có thể bay đi. Trong hải dương ra tới, thế mà không phải cá, mà là một con chiều dài 4 vó. Đỉnh đầu có lông bờm, tựa như to lớn sư hổ giống nhau đồ vật. Thứ này lướt sóng mà ra, huyết bồn đại khẩu mở ra khoảng chừng cái xe hơi nhỏ lớn nhỏ. Đối Tần Hạo Hãn chính là cắn một cái xuống dưới. Tần Hạo Hãn thân thể co lại thành một đoàn, làm những cái kia gai nhọn tận lực hướng phía ngoài kéo dài. Phốc phốc, giống, quái vật miệng không có khép lại, liền bị những này gai nhọn đâm bị thương, lập tức đem Tần Hạo Hãn phun ra. Tần Hạo Hãn thậm chí cảm giác được quái vật răng đụng chạm tới thân thể. Nếu là lại khép kín một chút, hắn liền bị cắn chết. Hiểm tử hoàn sinh, Tần Hạo Hãn cũng là trong lòng may mắn. Thân thể rơi xuống nước, hắn thật giống như một con nhím biển, tại dưới nước chậm rãi hạ xuống. Cái này sinh vật cũng đi theo nước, không ngừng vặn vẹo đầu lâu, giống như bị Tần Hạo Hãn gai kia một chút cũng rất đau. Qua lại tại Tần Hạo Hãn bên người xoay quanh, nghĩ muốn tìm ngoạm ăn cơ hội, nhưng là Tần Hạo Hãn phòng ngự bố trí rất cho lực, làm hắn lão hổ ăn ngày, không chỗ hạ miệng, mà Tần Hạo Hãn cũng mượn nhờ cơ hội này. Lợi dụng tinh thần lực thấy được đầu này quái vật toàn cảnh. Nói là sư hổ có chút giống, nói là cầu cũng có một ít giống. Không phải cá còn có thể trong biển sinh hoạt, trong nước du động, so chân chính cá nhanh hơn vô số lần. Trên người có tinh tinh điểm điểm lân phiến, trước mũi mặt còn có 2 đầu cần. Cũng không biết có phải hay không là bị cá lây bệnh. Thân thể dài đến 10 mấy mét, phía sau còn có 1 cái đuôi 3, thấy thế nào đều giống như trên lục địa đồ vật. Không phải cá có thể trong nước bơi, không có cánh có thể bay lên trời. Loại sinh vật này mạnh, Tần Hạo Hãn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đây là quái vật gì? Test người biết không? Tìm được mấy cái tương tự loại hình, nhưng là đều không hoàn toàn đúng. Cùng ta sở ở thế giới động vật gen không thể hoàn toàn xứng đôi. Không cách nào xác định, Tần Hạo Hãn tìm không thấy đáp án, chỉ có thể kìm nén bực bội, kiên nhẫn chờ đợi gia hỏa này rời đi. Lúc này nhìn ra lượng hô hấp tầm quan trọng, cái quái vật này trọn vẹn vây quanh Tần Hạo Hãn chuyển 20 phút. Nhìn thấy bây giờ không có cơ hội hạ miệng, này mới bất đắc dĩ bơi ra. Cảm giác quái vật đi xa, nghẹn đến sắp nổ tung, Tần Hạo Hãn mới xông ra mặt nước. Tốt ngươi cái thủy cầu, đợi đến ta thực lực mạnh, nhất định đến tìm ngươi báo thù.